Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 173, 173. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mất một phút, Bắc Tuyền đã chạy tới. Cậu nhìn thấy một cô gái đang đứng sau một bức tường đổ nát, lưng dán chặt vào tường, vừa khóc vừa hoang mang lo sợ nhìn quanh, trông như một con nai non bị dồn vào đường cùng. Hoảng hốt và sợ hãi, cô gái mặc áo phông và quần jean, màu áo trên rất nhạt, nổi bật trong màn đêm. Vì vậy Bắc Tuyền đã nhìn thấy ngay một mảng màu đậm trên vai cô. Với kinh nghiệm phong phú của mình, Bắc Tuyền ngay lập tức phán đoán một sự thật quan trọng. Cô gái bị thương và vết thương đang chảy máu khá nhiều. Chỉ là, thứ gì đã làm cô ấy bị thương? Lúc này, cô gái bị ánh sáng huỳnh quang từ viên đá thu hút, quay đầu về phía Bắc Tuyền. Khi phát hiện người đến là một người sống sờ sờ, cô gái khóc lóc la lớn về phía cậu. Cứu mạng, cứu tôi với. Bắc Tuyền giơ tay lên, ra hiệu cho cô gái bình tĩnh. Giây tiếp theo, một bóng trắng đột nhiên rơi xuống từ trên cao, đậu lên vai cô gái. À, cô gái hét lên một tiếng thảm thiết. Đó là tiếng hét xuất phát từ sự đau đớn và hoảng sợ tột độ. Vật đó không lớn, tốc độ lại quá nhanh, ánh sáng xung quanh không đủ. Dù có thị lực tốt như Bắc Tuyền, cậu cũng không thể nhìn rõ hình dáng thật của nó ngay lập tức. Cậu chỉ có thể phán đoán từ quỹ đạo bay và kích thước. Có lẽ đó là một loài động vật nhỏ như sóc bay. Cô gái giãy giụa dữ dội, cô theo bản năng dùng tay nắm lấy vật trên vai, cố gắng kéo nó ra. Nhưng vật đó không biết dùng cách cắn hay dùng móng, mà cô gái vừa khóc vừa kéo, nhưng không thể kéo nó xuống. Bắc Tuyền đang định chạy đến giúp thì một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Trong lòng bàn tay cô gái đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Bùm! Con vật nhỏ trên vai cô gái bị ngọn lửa làm bỏng lông, lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn, đột nhiên nhảy lên, dường như muốn chạy trốn. Đáng tiếc, nó lại chọn sai hướng, bởi vì nó nhảy thẳng về phía Bắc Tuyền. Bắc Tuyền nhanh tay lẹ mắt, xoay cổ tay, viên đá phát sáng trong tay bay ra, bắn xuyên qua bóng trắng. Bang, viên đá trúng mục tiêu. Con vật nhỏ mang theo viên đá từ không trung rơi xuống dưới chân Bắc Tuyền. Đương nhiên, một viên đá không thể GTCST nó ngay lập tức. Nó vừa phát ra tiếng hét chói tai, vừa định xoay người nhảy lên. Bắc Tuyền dĩ nhiên không cho đối phương cơ hội trốn thoát. Cậu lập tức dùng một chân dẫm lên con vật có bộ lông trắng đó, kết liễu mạng sống của nó. Lúc này, Bắc Tuyền mới nhìn rõ diện mạo của con quái vật nhỏ này. Về hình dáng tổng thể, nó quả thực giống một con sóc bay. Toàn thân lông trắng muốt, đuôi dẹt và dài, giữa các móng trước và sau có màng thịt nối liền. Chỉ là khuôn mặt nó không có ngũ quan bình thường, mà giống như một đóa hoa bìm bịp bằng thịt lớn, nở ra 5 cánh từ trung tâm. Mỗi đầu cánh có một chiếc răng nhọn hình lưỡi câu ngược. Bên cạnh còn có những vệt máu giống như răng cá mập. Trên lưng của con vật nhỏ này, nếu nó còn có thể được coi là động vật, một mảng lông to bằng bàn tay đã bị lửa nướng cháy, để lộ ra lớp da đen xém bên dưới, có thể ngửi thấy mùi protein cháy khét. Bắc Tuyền lại đá thêm một cú nữa, xác định con quái vật nhỏ này đã chết hẳn, rồi cúi xuống nhặt viên đá phát sáng. Nhanh chóng đi đến bên cạnh cô gái. Em sao rồi? Cô gái vẫn chưa hết hoảng hồn, lại bị thương không nhẹ, cả người vì quá sợ hãi mà đờ đẫn. Cô chỉ ngồi bệt dưới đất, ngây người nhìn Bắc Tuyền, nước mắt lã chã rơi, môi run rẩy nhưng không thể thốt ra một âm tiết nào. Bắc Tuyền mỉm cười với cô. Để tôi xem vết thương của em. Khi đến đủ gần, Bắc Tuyền mới nhận ra cô gái này. Cậu đã từng gặp cô bé này ở Thiên Uyên Thành trước đây. Xem tuổi thì chừng là một học sinh cấp 3. Cô gái còn có một người anh trai. lớn hơn cô khoảng 4, 5 tuổi, rất mực bảo vệ cô. Hai anh em luôn đi cùng nhau, tình cảm có vẻ rất tốt. Trước đó, chính anh trai của cô bé này là người đầu tiên đưa ra nghi vấn với Thiên Uyên chân nhân. Là anh, cô gái nhỏ hiển nhiên cũng nhận ra Bắc Tuyền. Dù sao Bắc Tuyền có ngoại hình rất thu hút, làn da trắng hơn tuyết, gương mặt tinh xảo, khí chất ôn hòa nhã nhặn, lại còn mang một vẻ bí ẩn khiến người ta phải ngoái nhìn. Ai đã gặp một lần đều sẽ có ấn tượng sâu sắc. Căn bản không thể không nhận ra. Ừ, là tôi, Bắc Tuyền cười gật đầu. Sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái. Lại đây, để tôi xem vết thương của em trước đã. Cô gái nghe vậy, cả người run lên, dường như bỗng nhiên tỉnh lại. Cô run rẩy sờ vào vai mình đang bị thương. Cô sờ thấy một bàn tay đầy máu. A, cô gái nhỏ lập tức thất sắc, gần như ngất đi. Cô nhìn bàn tay đỏ tươi của mình, rồi quay sang nhìn Bắc Tuyền. Em bị thương rồi, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Đừng hoảng, Bắc Tuyền ra hiệu cho cô gái cởi áo trên, rồi quay lưng lại. Quả nhiên, trên vai trái và lưng của cô có hai vết thương hình ngôi sao năm cánh chồng lên nhau. Tổng cộng 10 lỗ thủng, mỗi lỗ nhìn có vẻ sâu ít nhất 2 cm. Không biết có phải nước bọt của con quái vật nhỏ kia có chứa thành phần chống đông máu, hay do thiết lập của giấc mơ nhiễm khuất mà vết thương của cô gái đã được một lúc. Nhưng 10 lỗ thủng vẫn không ngừng rỉ máu tươi, không có dấu hiệu muốn ngừng. Bắc Tuyền thầm nghĩ con vật đó thật độc ác, mặc dù lực tấn công bản thân không mạnh, cũng không khó để giết, nhưng chỉ cần bị nó cắn một miếng, vết thương sẽ chảy máu như suối, nếu không thể cầm máu hiệu quả, chỉ cần một lát là sẽ rất nguy hiểm, chỉ trong giây lát có thể bị mất máu gây sốc. May mắn là cô gái đã gặp được cậu, cũng coi như mệnh chưa tuyệt. Bắc Tuyền cắt ngón tay, vẽ một bùa chú cầm máu trên lưng cô gái, rồi điểm mấy huyệt vị. Đây là thuật pháp rất cơ bản, lúc này sử dụng lại vô cùng hiệu quả. Quả nhiên, vết thương của cô gái ngừng chảy máu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hẳn là không sao rồi. Bắc Tuyền mỉm cười, ra hiệu cho cô gái mặc áo lại. Cô gái không biết Bắc Tuyền đã làm gì sau lưng mình. Nhưng sau khi được xử lý, cô rõ ràng cảm thấy cảm giác ngứa tê và đau đớn ở vết thương đã giảm đi rất nhiều. Cô sờ lại, máu dường như cũng đã ngừng. Cô tức khắc thở phào nhẹ nhõm, hoảng loạn khoác lại áo phông, rồi lau mặt một cách vội vàng, sụt sịt nín khóc. Em tên là La Lam, chữ Lam, trên núi dưới gió. Cô đứng lên, cảm thấy chóng mặt thoáng qua vì mất máu, thân hình loạng choạng một chút, phải dùng tay bám vào tường để đứng vững. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Tôi tên là Bắc Tuyền. Bắc Tuyền đỡ La Lam. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây trước đã. La Lam chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt rất hoang mang. Đi đâu? Em quên rồi à? Vừa nãy Thiên Uyên chân nhân nói, cứ 15 phút, vòng ngoài cùng của bản đồ sẽ sụp đổ. Bắc Tuyền đáp, vừa nói vừa chỉ tay về phía đông, để đảm bảo an toàn. Chúng ta cần đi sâu hơn vào khu vực trung tâm. La Lan theo phản xạ quay đầu, nhìn về hướng Bắc Tuyền chỉ. Không biết từ lúc nào, một vầng trăng sáng đã mọc lên ở đường chân trời phía đông. Trăng tròn như gương, sáng trong, trong ánh trăng, cô gái nhỏ mơ hồ nhìn thấy một tòa tháp cao vút xoắn ốc giữa đống phế tích đổ nát xung quanh. Đặc biệt nổi bật, La Lan chân chối mở to mắt, tràn đầy sự khó tin. Không, không thể nào, cô run rẩy hỏi, những thứ đó là thật? Thật sao? Mặc dù đã bị con sóc bay bìm bịp kia tấn công, La Lam vẫn thiếu cảm giác chân thực về tất cả những gì đang xảy ra. Dù sao cô cũng chỉ là một học sinh cấp 3, tâm lý vẫn còn là một đứa trẻ được gia đình bảo bọc kỹ càng. khi thực sự đối mặt với chuyện này, cả người cô trở nên hoang mang tột độ. Cô thực sự khó có thể tưởng tượng được, rõ ràng chỉ là một giấc mơ của mình, tại sao lại phát triển thành một tình huống liên quan đến sống chết như bây giờ. Trước khi tìm ra cách giải quyết, tốt nhất là làm theo quy tắc. Bắc Tuyền nắm lấy cánh tay cô gái, giúp cô trèo lên bức tường cao sau lưng, bởi vì như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Cùng lúc đó, cách Bắc Tuyền và La Lam khoảng 1 cây số, vệ phục Huyên đang gặp nguy hiểm. Anh cũng giống như Bắc Tuyền, nhớ rất rõ mình đang đứng trước cửa phòng của Nhiễm Khuất. Ngay khi Bắc Tuyền mở cửa, anh đột nhiên mất ý thức. Khi tỉnh lại, anh thấy mình ở trong Thiên Uyên Thành đổ nát, rồi nghe thấy tuyên ngôn đại đào sát của Thiên Uyên chân nhân. Khoảnh khắc đó, vệ phục Uyên chỉ cảm thấy có vô số thần thú chạy như điên trong lòng. Không biết nên nói gì, nhưng anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì đếm ngược đã bắt đầu. Nhất định phải nhanh chóng tìm thấy Bắc Tuyền. Tuy không phải là người ham thích, vệ phục Huyên ít nhiều cũng đã từng chơi game sinh tồn. Anh rất nhạy cảm với từ khóa chạy độc. Anh phán đoán rằng Bắc Tuyền cũng sẽ giống mình, đi về cái tháp đăng tiên vớ vẩn kia. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, anh nghĩ tốt nhất là rời khỏi đây trước, đi sâu hơn vào khu vực trung tâm. Nhưng vận may của vệ phục Huyên lần này không tốt lắm, vì cách đó không xa là một điểm làm mới quái vật. Khi đếm ngược kết thúc, vệ phục Huyên bắt đầu dò dẫm đi về phía trước. Anh đi khoảng 10 mét giữa những tảng đá vỡ và gạch vụn. Bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Sàn sạt, sàn sạt. Âm thanh đó thoạt nghe như tiếng nước chảy róc rách, lại tựa như tiếng trẻ con chơi trống cát nhỏ. Nó đang đến gần anh một cách nhanh chóng. Vệ phục Huyên giật mình, đột ngột quay đầu lại. Anh thấy trong ánh trăng, có một vật thon dài đang di chuyển nhanh trên mặt đất, lao về phía mình. Vệ phục Huyên theo bản năng lùi lại một bước dài. Đồng thời, vật thon dài kia đã bơi đến trước mặt anh, rồi đột nhiên bật lên, lao tới như một mũi tên. Vệ phục Huyên hoảng sợ trong lòng. Phản xạ cơ thể nhanh hơn suy nghĩ của não, anh không chút nghĩ ngợi, vung một chân lên, đá một cú quét ngang về phía vật đó. Lần này, vệ phục Huyên đi ra ngoài mặc một đôi bốt Martin cao cổ, đế giày, hàng hiệu Ý, làm bằng da bò non tốt nhất, mũi giày được nạm một miếng kim loại bạc sành điệu, thân giày còn được trang trí hơn 20 chiếc đinh tán. Cú đá này trúng mục tiêu, dứt khoát hất văng nó đi. Cách chương